Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 179, Thanh Hoa Hành Cung. Nhìn Diệp Huyền trong mắt kia tia, các ngươi chờ ý. Hiên Viên cùng Si Vưu hai mắt nhìn nhau một cái. Vẫn là chuồn mất vô luận là Diệp Huyền vẫn là nữ oa. Bọn họ đều không chọc nổi. Bất quá dưới mắt xem ra. Vẫn là nữ oa càng không chọc nổi một điểm. Hận hận nhìn Hiên Viên còn có Si Vưu cơ hồ coi như bỏ trốn bóng lưng. Diệp Huyền trong lòng không khỏi cắn răng nghiến lợi hai tiểu tử này. Nếu như có cơ hội nhất định phải để cho bọn họ đẹp mắt. Bất quá, ngay tại Diệp Huyền trong lòng âm thầm đối với Hiên Viên còn có Si Vưu hai cái này, phản đồ cắn. Răng nghiến lợi thời điểm, nữ oa thanh âm nhưng là lại đem hắn kéo về thực tế. Nhé, như thế, tiểu Thanh Huyền, nhìn ngươi dáng vẻ, thật giống như rất không nguyện ý cùng tỷ tỷ ta đơn độc chung sống a. Tỷ tỷ rất thương tâm đây. Nghe nữ oa giọng nói kia u oán thanh âm, Diệp Huyền phía sau nhất thời chấn động tới một lớp da gà tiềm thức nói cho hắn biết. Lời này trả lời không tốt là gặp người chết. Làm sao biết chứ, đè xuống trong lòng chột dạ. Diệp Huyền tận lực nặn ra một tia coi như thành tâm mỉm cười. Đạo, tỷ tỷ nói đùa, thật sao? Nghiền ngẫm nhìn Diệp Huyền liếc mắt, nữ oa bẻ ngón tay mấy đạo. Đến. Để cho tỷ tỷ ta cho ngươi tính một chút. Ngươi lần đầu tiên đi tỷ tỷ nơi đó là tại Bất Chu Sơn gặp tỷ tỷ ta mới đi. Nghĩ kỹ lại, nếu như không là ngươi trùng hợp bị tỷ tỷ ta đụng phải, sợ rằng còn sẽ không đi tỷ tỷ nơi đó thăm tỷ tỷ. Lần thứ hai đi tỷ tỷ nơi đó là bởi vì ngươi tại Phân Bảo Nhai được một đoạn 36 phẩm thanh liên liên hành, yêu cầu tỷ tỷ ta giúp ngươi luyện chế pháp bảo. Lần thứ ba, ngươi nhưng là cùng lão tử sư huynh cùng đi, vì thảo luận Tam Hoàng chuyện. Tiếp theo ngươi mặc dù lại tới Oa Hoàng cung mấy lần, nhưng cũng là vì ca ca sự tình. Tính như vậy lên, ngươi thật giống như là cho tới bây giờ không có đặc biệt tới thăm tỷ tỷ ta đây. Nghe được nữ oa từng cái tinh tế đếm, Diệp Huyền không khỏi mặt đầy lúng túng, thật giống như xác thực như thế. Hừ, nhìn Diệp Huyền lúng túng dáng vẻ, nữ oa đẹp mắt lông mày nhẹ nhàng gánh lên, lấy một loại thập phần nguy hiểm ngữ khí chậm này mạch lạc nói. Tiểu Thanh Huyền, liên quan tới chuyện này, ngươi sẽ không định cho tỷ tỷ ta một cái giải thích sao? Há miệng. Diệp Huyền nhất thời không biết nên nói cái gì, tổng không thể nói là bởi vì lần đầu tiên đi ngươi nơi đó bị ngược ra bóng mờ tới chứ. Ban đầu Diệp Huyền lần đầu tiên tại Bất Chu Sơn gặp phải nữ oa, bị nữ oa trên căn bản coi như là nửa lấy đi nàng tại Bất Chu Sơn động phủ qua một trận. Tại đoạn cuộc sống kia bên trong, Diệp Huyền có thể nói bị nữ oa 3 ngày tiểu đánh một trận, 5 ngày đại đánh một hồi. Còn Mỹ danh kỳ viết rèn luyện năng lực thực chiến, tàn nhẫn lắc đầu một cái, đem lý do này quăng sau ót, hiện tại có thể chết hay không còn chưa nhất định. Chẳng qua nếu như nói ra loại lý do này đến, kia nhưng là nhất định sẽ chết. Có nhiều thú vị nhìn Diệp Huyền vào đầu bứt tai dáng vẻ. Nữ oa ngồi một bên trên một khối núi đá, không biết từ chỗ nào lấy ra một quả trái cây, vừa ăn một bên chậm này mạch lạc nghiền ngẫm nói. Tìm kỹ mượn cớ hay chưa? Không có, theo bản năng nói ra hai chữ. Lập tức Diệp Huyền cũng cảm giác được không đúng. Quả nhiên, nữ oa chân mày xoay ngang. Được a, người thật đúng là đang muốn mượn miệng lừa bịp tỷ tỷ ta ư? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Diệp Huyền chỉ có thể nói. Hảo tỷ tỷ, người cũng đừng trêu cợt ta. Ta về điểm kia chuyện ngài còn không rõ ràng lắm sao? Ta là chuyện thật tình rất nhiều a, thiện thi ác thi đều phái ra đều cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Nếu như có thời gian rảnh mà nói, ta làm sao sẽ không nhìn tới ngài đây. Nhẹ nhàng hừ một cái, nữ oa nhìn chằm chằm trong tay trái cây, phảng phất coi nó là thành Diệp Huyền bình thường tàn nhẫn cắn một cái. Lẩm bẩm, bận rộn, ta như thế không nhìn ra đây. Người kia bản thể mỗi ngày tại Nguyệt Cung bên trong phụng bồi ngươi kia người yêu, không phải thích ý rất à? Nghe vậy, Diệp Huyền hơi sững sờ. Hắn như thế theo nữ oa trong giọng nói nghe ra một tia mùi giấm tới đây. Nữ oa ghen, tàn nhẫn lắc đầu một cái. Diệp Huyền vội vàng đem cái ý niệm này vung ra sau ót. Cười khổ giải thích, tỷ tỷ, vọng thư là bởi vì ta mới bao vây Thái Âm Tinh. Ta cuối cùng không thể không bất kể nàng chứ. Tốt tại nữ oa tựa hồ cũng phát hiện chính mình có chút ít thất thố. Tiện tay đem ăn một nửa linh quả ném tới dưới vách núi. Nữ oa trợn mắt nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Đào, được rồi, nhìn ngươi ủy khuất dáng vẻ. Ta còn có thể ăn ngươi phải không? Lúc trước sự tình qua đi rồi coi như xong. Ta cũng không so đo với ngươi. Ta cũng không cần cầu ngươi mỗi ngày tới oa hoàng cung theo ta. Thế nhưng, nếu như ngươi lại giống như kiểu trước đây không việc gì liền từ không đến thăm ta. Hừ hừ, nghe vậy, Diệp Huyền thật to thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nhận lời nói. Hảo hảo hảo, nữ oa tỷ tỷ yên tâm. Thanh Huyền tử về sau nhất định sẽ thường đi thăm nữ oa tỷ tỷ. Dù sao tiếp theo một đoạn thời gian, chắc không có chuyện gì rồi. Chính mình phỏng chừng sẽ một mực ở thiên đình ngây ngốc. Rút ra chút thời gian đi oa hoàng cung bồi nữ oa ngược lại cũng không khó khăn. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa này mới hài lòng gật gật đầu. Bất quá lập tức thật giống như lại nghĩ tới điều gì. Chân mày cau lại tràn đầy phấn khởi nói. Này, tiểu Thanh Huyền, người nói tỷ tỷ ta không việc gì dọn đi Thái Âm Tinh ở một thời gian ngắn như thế nào đây? Người kia người yêu có thể hay không hoan nghênh ta ư? Vừa vặn tỷ tỷ ta cũng giúp ngươi nhìn một chút ngươi kia người yêu thế nào. Ta đây tương lai em dâu tỷ tỷ ta nhưng là còn không có như thế gặp qua đây. Đột nhiên nghe được nữ oa nói như vậy, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy thẩm nghĩ giống một hồi lấy nữ oa tính tình nếu như cùng vọng thư như vậy tính tình người. Tụ đến cùng một chỗ, hai người còn đều có thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu tồn tại. Mặc dù rất giống rất có ý tứ, thế nhưng các nàng sẽ không đem Thái Âm Tinh phá hủy chứ. Vội vàng lắc đầu một cái đưa cái này kinh khủng ý tưởng ném tới sau ót. Diệp Huyền nhìn nữ oa tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cắn răng một cái, vì để cho nữ oa bỏ ý niệm này đi. Diệp Huyền mở miệng nói, nữ oa tỷ tỷ, Thái Âm Tinh dù sao cũng là thiên đạo dùng để hạn chế vọng thư địa phương. Tỷ tỷ coi như thánh nhân, đi nơi đó có phải hay không có chút không thích hợp? Nếu như tỷ tỷ tại Oa Hoàng cung ngốc nị, có thể tới ta kia Thanh Hoa Đế cung ở lại mấy ngày sau, nghe được nửa đoạn trước Diệp Huyền không? Để cho nàng đi Thái Âm Tinh, nữ oa chân mày dựng lên liền muốn mở miệng, thế nhưng lập tức nghe được Diệp Huyền nói nàng có thể đi Thanh Hoa Đế cung ở một trận nữ oa nhất. Thời đổi lời nói, ồ... Tốt như vậy giống như ngược lại cũng không tệ. Ta làm sao lại không nghĩ đến đây? Hài lòng nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Nữ oa đạo, ừ, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân thượng. Tỷ tỷ ta sẽ không đi Thái Âm Tinh lên quấy rầy ngươi và ngươi kia người yêu thế giới hai người. Quay đầu ngươi đem ngươi kia Thanh Hoa Đế cung thu thập xong. Cho tỷ tỷ ta chuẩn bị xong một cái đặc biệt cung điện. Chỉ có thể cho ta dùng cái loại này. Tỷ tỷ ta về sau không việc gì phải đi ở lại mấy ngày. Đối với cái này, Diệp Huyền chỉ có thể gật đầu kêu. Phải nữ oa tỷ tỷ. Quay đầu ta cũng làm người ta cho tỷ tỷ chuẩn bị một tòa đặc biệt hành cung. Hài lòng gật gật đầu. Nữ oa theo tảng đá đứng lên. Tâm tình cực tốt duỗi người một cái. Đẹp đẽ vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Được rồi, cứ quyết định như vậy. Tỷ tỷ ta đi về trước. Quay đầu ta đi Thanh Hoa Đế cung. Người nếu là không có chuẩn bị xong. Hừ hừ. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói. Tỷ tỷ yên tâm. Nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ hài lòng. Vậy thì tốt. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.